Bất uổng thử sinh, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mạnh ngồi dậy, nhân dương ở trước giường của ta, lo lắng nhìn ta, nói, thấy ác mộng sao ngươi một mực ở la lên tơ nắm cổ tay của hắn, gần như muốn bóp nát cổ tay của hắn. Tú Vinh đâu? Nhân dương cúi đầu, thoạt nhìn rất thống khổ, nói, ngươi đừng quá kích động, Âu Dương Tú Vinh đã đi, hắn cùng người kia đi. Lúc gần đi, hắn ủy thác ta cho ngươi biết, cảm ơn ngươi chiếu cố, hắn sẽ vẫn nhớ kỹ ngươi. Ta cười nhạt trên tay ra sức, hắn bị đau, hô lên đến. Ta nói, hí diễn xong, ngươi và A Tài đều nên chào cảm ơn. Hắn kinh ngạc há to mồm, không rõ vì sao ta vẫn mê man, lại cái gì đều biết. Ta tiếp tục cười nhạt nói cho ngươi biết, mặc dù là chết ngất ta hồn cũng là canh giữ ở bên cạnh Tú Vinh. Ta lôi hắn đi chuồng ngựa, bọn lính đều thất kinh, ta quát dẹp đường, tại chỗ chờ ta và công chúa đi một lát sẽ trở lại. Nói cưỡi ngựa hướng xa xa chạy đi, hy vọng ta còn có thể vượt qua. Một đường cuồn cuộn, nhân dương, khanh khách nở nụ cười, nói, chỉ sợ hiện tại, ngươi chỉ có thể cho hai người hắn nhặt xác. Ta vừa quất mông ngựa hai roi, nói, vậy ngươi sẽ chờ chôn cùng đi. Nhân dương đem mặt dán tại trong ngực ta, tự tiếu phi tiếu, ngươi vì sao như vậy không hết hy vọng đây? Ta có cái gì không tốt? Ta hét lớn một tiếng, ngươi câm miệng, dù cho hắn đã chết cũng không tới phiên ngươi. Dưới ánh trăng, nhân dương sắc mặt trắng bệch, hắn chịu nhục nhã vô cùng, cắn môi hung ác nói, chết đi ta xem ngươi thế nào cứu hắn. Trái tim của ta thình thịch nhảy, A Man, đừng rời bỏ ta. Xa xa tiếng đánh nhau làm cho lòng ta hoảng, ngựa còn chưa ổn, một cái xoay người hướng trong rừng chạy đi. Cơ hồ là tê tâm liệt phế la lên A Man, thấy mà phát hoảng, thây phơi khắp nơi, A Tài vẫy bảo kiếm, đâm xuyên qua thân thể địch máu phun tung tóe đi ra, vẩy đầy đất. Ta ngắm nhìn bốn phía trong đống thi thể tìm kiếm Tú Vinh. Còn người mạnh chặt lại ta gần như đứng không vững, lảo đảo hướng bạch y nhân dưới tàng cây chạy đi qua. Hắn lẳng lặng nằm dưới tàng cây, bộ ngực bạch y nhuộm đầy máu tươi chói mắt như vậy. Ta quỳ trên mặt đất không dám dò xét hơi thở của hắn, ta sợ hắn ôn độ sẽ sói mòn ở ta đầu ngón tay, khi đó ta nên làm cái gì bây giờ. Ta thiên tân vạn khổ quay về tới tìm hắn, không có đầu bạc cuối cùng vẫn đi lên con đường này. A Man, ta ôm hắn một cách khóc không thành tiếng. Là lão thiên đang đùa lộng ta sao? Vì sao cho ngươi khổ như vậy, tại sao vậy chứ? Ta nhẹ nhàng mà lắc lắc hắn, A Man nhẹ giọng hô hoán, ta là Ngọc Sơn chân chính Ngọc Sơn nha. Nước mắt rơi vào mắt của hắn tiệp thượng, lông mi nhẹ rung động, hắn chậm rãi mở mắt, nỗ lực vung lên khóe miệng, ta biết hơi thở của hắn càng ngày càng yếu, mí mắt chậm rãi tiêu nghỉu xuống. Ta giống như điên lay động hắn, kêu khóc nói, A Man ta là Thiết Ngọc Sơn chuyển thế nha theo chỗ rất xa đến chỉ vì tìm ngươi, ngươi không thể bỏ lại ta. Ngươi nghe thấy được sao A Man, ngươi không cần ngủ, không cần bỏ lại ta. Ta cố sức lay động hắn, hắn nỗ lực nhìn phía ta trương liễu trương trùy, máu khụ đi ra đứt quãng, dùng hết sau cùng khí lực, bất luận ngươi là Thiết Ngọc Sơn vẫn là La Tuấn Nghiêm ta đều yêu ngươi yêu ngươi. Hắn vuốt mặt của ta, sau đó nước mắt chậm rãi chảy xuống, không động đậy nữa. A Tài nghe thấy được ta kêu thảm thiết ngừng thế tiến công. Ta đem Tú Vinh đặt nằm dưới đất, đứng lên, nhìn nhân dương. Hắn giống một cái bốc đồng hài tử, nhìn ta chằm chằm nói, ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã sớm nói, ta thống hận người khác cùng ta tranh đoạt, ta cái gì cũng không có, hiện tại chỉ có ngươi, hắn nhưng vẫn là dành với ta. Ngươi hận đi, ngươi hận ta cũng phải trừ hết hắn. A Tài khắp người run, dùng kiếm chỉ vào nhân dương mắng, ngươi đáp ứng ta, phóng chúng ta đi, ngươi tên tiểu nhân này, ta giết ngươi. Ta rút kiếm chặn lại A Tài công kích nhìn nhân dương, đột nhiên cười, nếu như đây là ngươi muốn kết cục ngươi có thể hài lòng. Nhân dương, ta đã từng nghĩ tới, hảo hảo đối với ngươi, mặc dù không thể giống người yêu, ít nhất là thân nhân, bằng hữu, ba người chúng ta ở Lê Dương, vui sướng tiêu dao, cũng không so với thần tiên khoái hoạt sao. Chúng ta có thể cùng nhau dạo chơi ngoại thành leo núi, cùng nhau uống rượu ngắm trăng, ta cười nhạt thế nhưng hiện tại ngươi chỉ có thể cô độc sống sót, ta đáp ứng mẹ ngươi chiếu cố thật tốt ngươi, ta muốn nuốt lời mà hủy diệt hết thảy sẽ là đố kỵ của ngươi. Hắn từ lâu vẻ mặt lệ ngân, nhìn ta càng không ngừng lắc đầu, lẩm bẩm nói, ta sai rồi ngươi tha thứ ta cũng là yêu ngươi nha, hắn chậm rãi đến gần ta. A Tài liền ở bên cạnh ta, cách hắn rất gần, ta nghĩ nói cho hắn biết, đừng tới đây, nguy hiểm. Thế nhưng ta chỉ là mỉm cười, A Man đã chết còn có cái gì trọng yếu đây? A Tài giơ tay chém xuống, nhân dương dừng bước sững sờ ở tại chỗ lấy tay bưng kín cổ, một giây kế tiếp máu tươi giống suối phun bắn hướng thiên không. Hắn ở ngã xuống lúc trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng cô đơn. Công chúa bị giết, các tướng sĩ giống như điên nhào tới, ta đứng xuôi tay, nhắm hai mắt lại. Aman, ta đến, ngươi chờ ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bốn phía một mảnh hắc ám, ta đã thấy nhưng không thể trách, hô một tiếng, Diêm Vương ra. Diêm Vương trong bóng đêm lên tiếng, cười nói, ngươi tới thật nhanh. Ta cười khổ, nổi giữa không trung hỏi, Aman đâu? Hắn ở đâu? Diêm Vương ra nói, người với người một đời nhân duyên là kiếp trước ngàn vạn năm đã tu luyện mà thành, các ngươi lỡ mất kiếp tái tụ còn phải xem duyên phận. Ta uể oải, nói cách khác ta có khả năng không bao giờ có thể gặp lại hắn. Diêm Vương ra thở dài một hơi, đều là mệnh nha, lúc hắn qua cầu Nại Hà, nói muốn dùng sức khỏe đời đời kiếp kiếp của hắn đổi cho ngươi đời đời kiếp kiếp khỏe mạnh. Trong mắt ta tức khắc sáng ngời, thế nào? Cõi âm lại còn làm giao dịch, ta có cái gì có thể trao đổi? Diêm Vương suy nghĩ một chút nói, ngươi là cái sinh mạng đời đời kiếp kiếp hưởng phúc, có hảo gia thế hảo tướng mạo. Ta bật người cắt đứt hắn, ta đây dùng đời đời kiếp kiếp gia thế tướng mạo chỉ vì đổi lấy một lần nữa gặp nhau. Hắn lắc đầu, gặp nhau thì gặp nhau, có thể hay không tiếp theo tiền duyên, còn chưa biết đây. Ta thùy hạ mi mắt, có thể lại liếc mắt nhìn, còn có cái gì không biết đủ đây. Dưới chân một trận hấp lực, ta cười khổ, lại muốn đi đầu thai sao. Diêm Vương mắng, bỏ vào cái đầu mẹ ngươi, ngươi trở lại cơ thể kiếp trước đã rối loạn luân hồi quay về thân thể ngươi đi. Hắn dừng một chút lại nói, Aman dùng hắn đời đời kiếp kiếp khỏe mạnh thay đổi ngươi đời đời kiếp kiếp khỏe mạnh, dựa vào ném thành như vậy còn chưa chết, còn chưa cút trở lại. Dường như có ai đá ta một cước, ta ngao một tiếng ngã vào vực sâu vạn trượng, thân thể càng không ngừng rơi, trái tim tựa như tùy thời cũng sẽ bị ta phun ra bên ngoài cơ thể. Ta cuống quýt đưa tay đi bắt bất kỳ vật gì có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật vất vả bắt được thân thể ổn định, một lòng cũng an toàn trở xuống. Ôi, một tiếng khẽ hô, là của ai thanh âm, dĩ nhiên như vậy quen thuộc. Ta cố sức mở mắt ra ra, thần trí trong nháy mắt hoảng hốt, bác sĩ mặt trắng noãn cùng mặt Aman chỉ một thoáng trọng điệp ở cùng nhau, mắt của ta lệ nhịn không được vừa rơi xuống. Thầy thuốc cổ tay bị ta vững vàng cầm lấy, chân mày nhíu chung một chỗ, thấp giọng nói, ngươi người này, bị thương còn có khí lực lớn như vậy, ngươi làm ta đau. Ta vội vàng buông ra cổ tay của hắn, mọi nơi nhìn chung quanh, không phải là y viện ở phụ cận nhà của ta sao? Ta lăng lăng nhìn hắn khuôn mặt quen thuộc, đen như mực toái phát sấn gương mặt bạch trong suốt. Ta nghiêng đầu, vừa nhìn chân của hắn, cùng với hắn dưới thân xe đẩy. Ta dùng đời đời kiếp kiếp khỏe mạnh, đổi lấy hắn đời đời kiếp kiếp khỏe mạnh, Aman là ngươi đã cứu ta. Hắn cau mày nhìn ta, ngươi ra tai nạn xe cộ còn nhớ rõ sao? Người đã ngủ 3 ngày 3 đêm, khá tốt đã thoát khỏi nguy hiểm. Nói hắn thúc xe đẩy chuẩn bị rời đi, ta hướng về phía bóng lưng của hắn hô, chớ Aman. Hắn dừng lại, xoay người xem ta, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, làm sao ngươi biết nhũ danh của ta. Ta ngồi dậy, ngắm nhìn hắn, khẽ giơ lên khóe miệng, ta còn biết tới rất nhiều chuyện xưa liên quan tới Aman ngươi, nếu như có rỗi rãnh ta cho ngươi kể chuyện xưa Aman cùng Ngọc Sơn. Ngoài cửa sổ sao lóe ra chuyện cũ như gió, ở bầu trời đêm chảy xuống. Ngọc Sơn cùng Aman chuyện xưa kết thúc, Ngọc Sơn không có thể coi chừng Aman đầu bạc mang theo tiếc nuối đi, hắn đã trải qua mấy trăm năm thậm chí mấy nghìn năm, đi tới cơ thể của ta, ta kéo dài niệm của Ngọc Sơn kia chỉ yêu Aman. Vì vậy cái này giữa hè La Tuấn Nghiêm cùng Ngọc Sơn chuyện xưa mới vừa bắt đầu lại còn rất dài tương lai. Bác sĩ, ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Có lẽ tin đi, thật tốt, ta đây phải nói chuyện xưa bắt đầu rồi. U, Hoàn, Cách Chương.